Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 31 Đỗ Tiếu cuối cùng biết ngày đó vì cái gì suốt một ngày. Nàng đều sẽ có chân mềm cảm giác, gia hỏa này chính là cái cầm thú, bởi vì Tân Lỗi quá cầm thú, ngày hôm sau tỉnh lại sau nàng liền tưởng đuổi hắn đi. Đáng tiếc hắn ra mặt quá dày. Nói chính mình bị thương tối hôm qua lại làm lụng vất vả thành như vậy. Thật sự không sức lực rời đi. Sau đó liền lại chết ở nàng trên giường. Đỗ Thiếu bị khí đỏ mặt. Hành đi, hắn không đi, nàng đi, nàng gần như chạy trối chết giường như thoát đi chính mình chỗ ở. Sau khi rời khỏi đây thật sự không địa phương đi. Nhớ tới ngày hôm qua sự, nàng cấp Chu Ninh Na gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hơn 10 thanh, Chu Ninh Na mới tiếp, thanh âm hữu khí vô lực, hai người nói chuyện với nhau vài câu, ước cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa. Đúng vậy, cơm trưa, Đỗ Thiếu nguyên bản cho rằng chính mình bộ dáng đã đủ chật vật. Ai ngờ Chu Ninh Na cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. Vành mắt biến thành màu đen, môi trắng bệch, giống như cả đêm không ngủ, còn đã chịu cái gì tra tấn. Ngươi làm sao vậy? Thức đêm, lâm thời muốn sửa sang lại tư liệu. Chu Ninh Na bản chức công tác là luật sư, thường xuyên sẽ sửa sang lại các loại tư liệu chuẩn bị đến nửa đêm. Mà nàng lại thích chơi, cho nên thường xuyên sẽ suốt đêm một đêm monster này đó Đỗ Thiếu đều biết. Khuyên nàng rất nhiều lần, đáng tiếc nàng đều không nghe. Chu Ninh Na mặt cương một chút, nói, đúng vậy, đúng rồi. Ngày hôm qua Tiểu Chu đưa ngươi không? Nhắc tới khởi thao tử, Chu Ninh Na mặt càng cứng đờ. Hàm hàm hồ hồ nói, tặng vậy là tốt rồi. Ngày hôm qua ta sau khi trở về còn đang suy nghĩ việc này, nhắc tới này cha. Liền nghĩ đến đêm qua Tần Lỗi cùng nàng nói thao tử là cái chính nhân quân tử sự. Sau đó không khỏi lại nghĩ đến hắn nói chính mình là cái lưu manh. Phi, hắn thật đúng là cái lưu manh. Đỗ Thiếu mặt có điểm hồng, bất quá hai nữ nhân các có tâm tư, cũng không phát hiện lẫn nhau dị thường, ăn một đốn đều có điểm mất hồn mất vía cơm, Chu Ninh Na cũng không đi làm, lôi kéo Đỗ Thiếu đi làm mỹ dung, đều là ngựa quen đường cũ, giống nhau hai người tới một chuyến, ít nhất phải làm cái toàn thân spa, hoặc là đẩy cái bối gì đó, nhưng lúc này đây ra kỳ, thế nhưng không hẹn mà cùng liền làm mặt. Sau đó làm mỹ dung sư giúp đỡ niết vai, Đỗ Thiếu còn chưa tính, nàng lúc trước tới thẩm mỹ viện chính là Chu Ninh Na ngạnh kéo. Chu Ninh Na mới là lão khách quen, nàng liền có điểm khác thường. Đúng rồi Ninh Na, ngày hôm qua chuyện đó ngươi biểu ca nói như thế nào? Muốn hay không chúng ta đi làm ghi chép? Hắn nói tạm thời không cần, yêu cầu nói, sẽ kêu chúng ta đi, hai người câu được câu không nói chuyện. Nói nói liền đều ngủ rồi, chờ tỉnh lại đã buổi chiều 4 điểm nhiều, từng người thu thập đi vội, liền cơm chiều cũng chưa ước ở bên nhau ăn, Đỗ Thiếu lý do là còn có Dương cầm khóa, Chu Ninh Na là nói trong sở có việc tìm nàng, trên thực tế rốt cuộc đi làm gì, chỉ có các nàng chính mình biết, Đỗ Thiếu ở bên ngoài cọ sát thật lâu, mới về nhà, đến dưới lầu khi, đã 6 giờ rưỡi, nàng tưởng. Hắn khẳng định đã đi rồi, hẳn là cũng đi rồi, đều vài giờ, liền dựa vào như vậy tự mình trấn an, Đỗ Thiếu lên lầu mở ra ra môn, phòng khách không ai, cùng nàng rời đi khi, cũng không cái gì phân biệt, nàng lập tức liền lơi lỏng xuống dưới, buông bao, đi sofa ngồi xuống tỉnh thần nhi, trong đầu loạn loạn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền nàng chính mình cũng không biết, thẳng đến. Phòng bếp môn bị mở ra, người đã trở lại, đi đâu vậy, đi ban ngày, Đỗ Thiếu gần như dại ra mà nhìn ăn mặc tạp dề nam nhân. Tạp dề là Scotland tiểu ô vuông, còn mang một vòng nhi đường viền hoa, mặc ở nữ nhân trên người là đáng yêu hiền huệ, xuyên đến một cái 1m9 nam nhân trên người, chính là có điểm buồn cười, mấu chốt hắn xuyên một đôi tiểu hai mã kiểu nam dép lê. Này song dép lê là Đỗ Thiếu cấp viên gia vĩ dự phòng. Tuy rằng cùng kia thân áo ngủ giống nhau, không phái thượng quá cái gì công dụng, nhưng là lo trước khỏi họa sao? Viên gia vĩ chân là 42 mã, Tần Lỗi ăn mặc gót chân đều ở bên ngoài. Trang bị này thân tạp dề, càng thêm vài phần buồn cười cảm, đặc biệt hắn trong tay còn cầm cái nồi sạn. Ngươi đang làm gì? Nàng ngơ ngác hỏi. Nấu cơm, ta đi mua gọi món ăn. Nấu cháo, bởi vì những lời này, Đỗ Thiếu bị câu dẫn đi phòng bếp. Nàng cho rằng chính mình sạch sẽ ngăn nắp phòng bếp, khẳng định sẽ bị soàn soạt đến hỏng bét. Ai biết tình huống muốn so nàng tưởng tượng hào đến nhiều. Khí thiên nhiên bếp thượng phóng hầm nồi, trong nồi chính nấu cái gì, tản ra mê người hương khí. Xử lý trên đài, nước đọng rổ phóng tẩy hào cắt xong rồi đồ ăn, tựa hồ liền chờ hạ nồi. Tay nghề hữu hạn, tạm chấp nhận ăn chút nhi đi, ta không đói bụng. Lời nói còn chưa nói xong, nàng bụng liền truyền đến một trận ục cục thanh âm. Ni Đỗ Tiếu hôm nay liền ăn giữa trưa như vậy. Một đốn, vẫn là liền chọn mấy cà lam, sẽ đói cũng là bình thường sự. Nàng đỏ mặt, xấu hổ đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ ta đem hai cái đồ ăn xào, ai cũng không nghĩ tới. Liền Đỗ Tiếu cũng không nghĩ tới, Tần Lỗi sẽ có như vậy ôn nhu một mặt, cùng hắn, sắt thép thẳng nam, bề ngoài một chút đều không hợp. Rồi lại không cho người cảm thấy không khỏe, tựa hồ hắn như vậy cũng không có gì hảo hiếm lạ. Đồ ăn thực mau liền xào hảo, chính là rất đơn giản hai cái đồ ăn, một cái tỏi nhuyễn trúc diệp đồ ăn, một cái cà chua xào trứng gà, cháo là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Nấu thật sự sền sệt, Đỗ Thiếu không nhớ rõ trong nhà nàng có mua quá trứng vịt bắc thảo. Xem ra là Tần Lỗi chính mình mua, không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơ mà đi, không phải cùng ngươi đã nói. Chính là cái độc không chết người trình độ, bởi vì những lời này. Đỗ Thiếu hạ chiếc đũa thời điểm thực cẩn thận, ai ngờ ăn vào trong miệng mới phát hiện nào có hắn nói được như vậy kém. Phi thường mỹ vị, ít nhất so với tay nghề của nàng, muốn hảo rất nhiều. Đỗ Tiếu ăn suốt một chén lớn cháo, còn có chút đồ ăn, Tần Lỗi sức ăn đại, cho nên hắn không riêng nấu cháo, còn mua một ít tương hương bánh. Đỗ Tiếu còn ăn một khối bánh, ăn xong rồi, nàng cảm giác thực căng, chủ động đưa ra đi rửa chén. Đỗ Tiếu rửa chén thời điểm, Tần Lỗi vẫn luôn đứng ở cạnh cửa xem. Phát hiện này tạp dề mặc ở nàng trên người mới thích hợp. Nữ nhân tựa hồ bị xem đến co quắp, hà phi hai má, là cái loại này rất đẹp mặt đỏ, trắng nõn trung lộ ra nhàn nhạt phấn, tới rồi lỗ tai lại thâm một cái sắc hào. Nàng có mảnh khảnh cổ, cùng tinh tế nhỏ xinh xương quai xanh, bởi vì ăn mặc nửa cao cổ sa mỏng ngắn tay, cho nên xem đến không rõ ràng, nhưng nếu cố tình nhìn chằm chằm đi xem, xuyên thấu qua màu đen sa mỏng, có thể như ẩn như hiện mà nhìn đến phía dưới một chút thanh hồng. Đó là hắn tối hôm qua lưu lại dấu vết, Tần Lỗi ánh mắt càng sâu, không tự chủ được đi lên đi, đi vào nàng phía sau, vòng lấy nàng mảnh khảnh eo. Đỗ Thiếu cứng đờ, trong tay chén thiếu chút nữa không hoạt đi ra ngoài, rồi lại không nghĩ biểu hiện quá cố tình, rốt cuộc hai người đã như vậy. Cố tình chính là một loại vô ý thức mà thương tổn. Nàng chỉ có thể trang đến dường như không có việc gì. Hỏi, làm gì, không làm cái gì, hôm nay Đỗ Thiếu chát đuôi ngựa. Buông xuống thức đuôi ngựa, Tần Lỗi chỉ là ngón tay một câu, mượt mà tóc dài liền rối tung xuống dưới. Hắn nửa cong eo, đem mặt chôn ở như mây sợi tóc, người kia nhàn nhạt thanh hương. Thỏa mãn mà than thở một ngụm mani ta ở rửa chén, nàng thanh âm tiểu đến giống muỗi hừ. Ta biết ngươi ở rửa chén, hắn hàm hồ mà nói. Nếu biết, vậy ngươi liền đi trước khai a. Tần Lỗi vẫn không nhúc nhích. Tay vẫn là cố chấp mà ôm nàng eo. Ngươi tẩy ngươi, đừng động ta, nhưng hắn như vậy. Nàng như thế nào mà kệ. Gian nan mà cầm chén tẩy xong, Đỗ Thiếu lại giặt sạch tay. Nàng thả một con kem dưỡng ra tay ở phòng bếp, mỗi lần rửa chén sau sẽ thói quen tính sát một ít. Đặt ở phía dưới tủ bát, cái kia cao lớn vô lại nam nhân liền như vậy ăn vạ nàng trên lưng không xuống dưới. nàng chỉ có thể sau này dịch một chút, câu lấy eo đi lấy. Nàng mở ra cửa tủ, lấy ra kem dưỡng ra tay, bài trừ một chút, lại thả lại đi, thật vất vả gian nan mà thẳng khởi eo, lại phát hiện chính mình bị đứng vững. Ngươi, nàng giống bị năng dường như, bộc phát ra khó có thể lệnh người tưởng tượng nhanh nhẹn. Đào tẩu vài bước, rốt cuộc thoát ly nam nhân ma trưởng. Ngươi như thế nào như vậy? Nàng nói không được nữa, vội vàng mà đi ra phòng bếp. Tần Lỗi cúi đầu nhìn thoáng qua kia chỗ, cười nhạo theo đi ra ngoài. Là ngươi trêu chọc ta không có, nàng lại bỏ chạy đi phòng ngủ. Vốn tưởng rằng trên giường khẳng định là một mảnh hỗn độn. Ai biết thế nhưng bị thu thập hảo. Bởi vậy, tiến phòng ngủ liền thành một kiện rất nguy hiểm sự. Đỗ Tiếu tưởng rời đi đi phòng khách, lại bị ngăn chặn lộ. Tiếu, như vậy kêu chính mình người không ít, nhưng chưa bao giờ có một người kêu đến có thể làm nàng như vậy co quắp. Làm gì? Nàng cúi đầu, đỏ mặt, tay không biết hướng chỗ nào phóng. Làm Tần Lỗi nghĩ đến một loại động vật, viên bao quanh sóc con. Lại đây, làm ta ôm một chút, nàng hoảng sợ mà trợn to hai mắt. Không hiểu người này vì cái gì nói được như vậy đúng lý hợp tình. Làm người cự tuyệt cũng chưa biện pháp lời lẽ chính đáng. Ôm cái gì, lại không phải tiểu hài tử, nàng cười gượng, trộm dịch chân, không phải tiểu hài tử, liền không thể ôm, hắn nói được lười biếng. Thừa dịp hắn phân thần, Đỗ Tiếu thực mau mà muốn chạy đi phòng khách, đáng tiếc mới ra môn đã bị chặn lại. Hắn ôm nàng eo, hai người đảo tiến sofa, lặng lẽ ân, làm gì, cái gì đều không làm, ngươi tưởng ta làm gì, ta mới không có tưởng, ta suy nghĩ một ngày, hắn vùi vào nàng cổ, nói, sao Chu Ninh Na không cam lòng trở về tranh khách sạn. Nàng thông qua người phục vụ biết được phòng khách nhân còn chưa đi. Mấy phen do dự, vẫn là túng đi trở về. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kia tiểu bảo an thật sự là cái cầm thú. Ngày thường thoạt nhìn như vậy thẹn thùng. Ai biết thế nhưng sẽ là như vậy. Chu Ninh Na đỡ nhức mỏi eo oa nhi. Quyết định quá hai ngày lại đến nhìn Simonser thao tử ngày hôm sau buổi chiều liền hồi quán bar. Quán ba người xem hắn ánh mắt đều quái quái, hỏi qua sau mới biết được, nguyên lai Tôn Phong hai ngày này bởi vì ngày đó buổi tối sự. Thực sức đầu mẻ chán, không riêng chị An đại đội bên kia tìm hắn, nghe nói kia cá vàng mắt hình như là ai người, vốn dĩ không liên quan bóng đêm quán ba sự, nhưng thao tử ăn mặc bên trong người quần áo hạ tràng. Còn đả thương như vậy nhiều người. Đã bị tính ở bóng đêm trên đầu, thao tử cũng không ngoài ý muốn là loại kết quả này. Nhưng vốn dĩ có thể kịp thời ngăn lại, Tôn Phong lại cố tình lựa chọn ngồi xem mặc kệ, kia cái dạng gì hậu quả, chính mình liền tiếp theo đi. Dù sao hắn một chút áy náy đều không có, hắn tự giác bằng phẳng, nhưng những người khác không như vậy tưởng, quán ba được không lão bản được không? Quan hệ rất nhiều người bad company hiện tại loại này hai phương đều tìm tra dưới tình huống. Một ít không rõ nội bộ người không khỏi hoảng loạn, bất an liền sẽ giận chó đánh mèo. Nếu không phải thao tử xen vào việc người khác, sự tình cũng sẽ không như vậy. Nhưng không ai dám lấy thao tử thế nào. Đại gia tuy không rõ ràng lắm hắn lai lịch, nhưng biết hắn là vừa từ bên trong ra tới. Phạm quá chuyện gì không ai biết. Nhưng Tôn Tổng đối hắn thực nhìn với con mắt khác, cũng chỉ có thể cầm nén giận mang oán ánh mắt xem hắn. Thao tử nếu là để ý người khác ánh mắt người, đại khái đã sớm sống không nổi nữa. Cho nên người khác xem người khác, hắn chỉ lo chính mình. Như thế lại qua hai ngày, Tôn Phong đột nhiên kêu hắn đi nói chuyện. Tôn Phong bộ dáng thoạt nhìn thực mỏi mệt, ánh mắt thâm khóa. Dâu ria xồm Samani con khỉ nhìn thao tử ánh mắt thực căm giận bất bình. Rồi lại cố nén lửa giận. Có việc, không có việc gì, liền tìm ngươi tâm sự. Tôn Phong cường cười làm hắn ngồi xuống. Còn cho hắn ném điếu thuốc. Nam nhân đề tài tựa hồ tổng có thể thông qua một cây thuốc lá bắt đầu. Đương xương khói bắt đầu lượn lờ khi, bao phủ lẫn nhau mặt. có chút lời nói tựa hồ cũng liền dễ dàng nói ra. Tôn Phong đem trước mắt tình huống đại khái nói hạ. Nói Lăn Thạch Biêu ca thái độ, nói chị ăn đại đội bên kia khó xử, nói phía dưới nhiều người như vậy khó xử, nói đến lúc trước Tần Lỗi làm hắn đem bóng đêm khai lên sơ tâm ân y sơ tâm. Sơ tâm bất quá là lúc trước Tần Lỗi tưởng bước ra rời đi. Lại cố kỵ một ít theo hắn thật lâu huynh đệ, bọn họ này nhóm người bất đồng những người khác, không có bằng cấp, không có kỹ thuật, cho nên yêu cầu một cái có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Cho dù là đương một cái bình thường bảo an, tổng có thể hỗn khẩu cơm ăn. Vì thế, hắn đem lão bóng đêm giá thấp bàn đi ra ngoài, còn bán đi xe cùng phòng ở, mới thấu đủ rồi một bút giống dạng tiền. Những việc này thao tử ở bên trong, nhưng hắn cũng biết, đều là Tôn Phong nói cho hắn. Thao tử tiến vào sau, mới đầu 2 năm Tôn Phong thường xuyên đi xem hắn, sau lại bận quá cho dù chính mình không đi, cũng sẽ làm con khỉ tặng đồ. Đây mới là thao tử vẫn luôn không cùng hắn trở mặt nguyên nhân. Chẳng sợ hắn cũng không tôn trọng chính mình, Tôn Phong cũng không có giấu giếm Tần Lỗi lúc trước làm hết thảy. Thao tử có đôi khi hồi ức trước kia, chỉ có thể đến ra một cái kết luận, người luôn là sẽ theo thời gian biến. Lúc trước Phong tử là Tôn Phong, hiện tại Tôn Tổng cũng là Tôn Phong, người không thay đổi, tâm thay đổi, ngươi là muốn cho ta rời đi bóng đêm. Vẫn luôn trầm mặc thao tử đột nhiên nói. Hết chương.